Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 18:18, ông ta cũng từng tự hỏi sao mình lại không giữ được bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi đến Tuệ Thành được tiếp đón, tâm lý nơi đất khách khá thoải mái. Mọi người uống rất nhiều, chỉ cảm thấy bị ánh đèn trong sàn nhảy làm choáng váng. Tần Tuyết Liên, với vóc dáng thon thả, múa lượn nhẹ nhàng trong điệu vũ chậm nhanh, giọng hát ngọt ngào của bà ta thật tuyệt vời. Sông Lưu Dương, 99 Dương Quang, hoa sơn đan đỏ rực, hát đến đâu là nhận được tiếng vỗ tay đến đó, dưới ánh đèn gương mặt bà ta trẻ ra nhiều, còn giúp ông ta chặn không ít rượu. Dù đã uống khá nhiều, ông ta cũng không nhớ mình về phòng thế nào, vào phòng là lăn ra ngủ. Ngủ một lát, khi vừa tỉnh rượu, từ trong phòng tắm bước ra là Tần Tuyết Liên, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Bà ta thề thốt rằng Tô Ngọc Cần là chị của mình. Cả đời này ai làm tổn thương Tô Ngọc Cần, bà ta cũng sẽ không tha thứ, nói những lời khiến ông ta yên tâm, rồi đầu óc nóng lên. Giang Nguyên đặt rụi điếu thuốc trong tay, xoa mặt, cúi gập người ngồi trên ghế tre. Sau lần đó, ông ta không thể dừng lại. Hai, ca ngày một lần, sáng bán hàng xong, chiều không có việc gì là bị Tần Tuyết Liên gọi đến. Có lúc ông ta cảm thấy tội lỗi, như bây giờ. Ông ta cũng từng tự hỏi sao mình lại không giữ được bản thân. Nhưng đôi khi, ông ta lại thấy kích thích, nó giống như thế nào nhỉ? Sau nhiều năm kết hôn, vợ ông ta giống như một món dưa muối quen thuộc, chỉ có một chút muối, thêm chút giấm. Thực ra Tần Tuyết Liên cũng là món dưa muối như vậy, chỉ khác ở chỗ trong quá trình tiếp xúc, bà ta thêm chút ớt, chút đường, còn có cả cánh hoa trang trí. Tình nhân là gì? Chính là món ăn có thêm gia vị. Trong lòng ông ta rõ ràng, Tần Tuyết Liên chỉ đang nuôi một đứa con trai lớn, không danh không phận. Cái mà bà ta cần từ ông ta chẳng qua chỉ là chút tài sản để ổn định cuộc sống mà thôi. Còn ông ta có khả năng cung cấp cho bà ta một cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa, so với những cô gái mà bạn bè của ông ta cặp kè bên ngoài, hôm nay đòi hỏi này, ngày mai ghen tuông đòi cưới, thì Tần Tuyết Liên an toàn hơn nhiều. Bà ta chắc chắn không muốn Tô Ngọc Cần biết chuyện này. Trong năm qua, thực tế chứng minh rằng bà ta xử lý mọi việc khá chu đáo, đối xử tốt với vợ ông ta, rất hiểu chuyện và kiên cường. Tất nhiên, muốn tiền thì được, nhưng đừng mơ tưởng điều gì khác. Giang Nguyên Đạt đứng dậy, chuẩn bị đi đổ tàn thuốc, thì điện thoại trong túi rung lên. Lấy ra xem, là số mà ông ta đã mua cho Tần Tuyết Liên cách đây không lâu. Ông ta đã ra lệnh cho bà ta không được mang điện thoại đó ra dùng thường ngày, chỉ dùng để liên lạc riêng với mình. Mở hộp thư, trên màn hình hiển thị, Lượng Lượng sáng mai sẽ đi rồi, nó đến rồi đi, chỉ để mừng sinh nhật cho em. Nguyên Đạt, em hơi buồn, ngày mai anh có thể đến đây, ăn một bữa cơm với em, nghe em nói vài câu không? Giang Nguyên Đạt khẽ nhíu mày, khi nhìn thấy tin nhắn này, ông ta bỗng cảm thấy có chút khó chịu. Ngón tay nhanh chóng nhấn nút xóa và dọn sạch tin nhắn, rồi ông ta dừng lại trong vài giây, sau đó đi ra ban công và mở danh bạ. Alo, lão Lưu, giờ này ngủ chưa? Tôi có chút việc muốn nhờ. Ngày mai ông lên thị trấn tìm ai đó, kéo một đường dây điện thoại đến nhà ông bà bên vợ tôi. Bà xã tôi lo lắng. Ông biết đấy, họ cũng lớn tuổi rồi. Có vấn đề gì về sức khỏe cũng có thể kịp thời liên lạc. Ha ha, tôi bận hay không bận là tùy người thôi. Ông đến đây thì tôi chắc chắn không bận. Được, ngày mai xong việc chúng ta gọi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Nguyên Đạt quyết định đối xử tốt hơn với gia đình nhà vợ, Giang Nam ở trong phòng khác, đang nhíu mày và cố gắng thuyết phục mẹ mình. Mẹ nghĩ rằng bà nội là một người mẹ chồng tốt sao? Mẹ nghe cái tên con này, con gái mà lại đặt là Nam, thật ác ý, cách chương.